Bởi vì hạp cốc hai bên vách đá có vô số hang động, hoặc lớn hoặc nhỏ, giống như tổ ong. Nhưng đúng vào lúc này, thần thông phát hiện một đoàn khói đen đặc không nhìn thấy cảnh tượng trong đó. Trong nội tâm của Hứa Tiên sinh ra báo động mạnh mẽ, nhanh chóng múa thanh long kỳ sau đó lui ra phía sau 10 trượng. Vị trí hắn đứng trước đó bị đoàn khói đen này lướt qua, xé rách nước biển. Rắn biển, Hứa Tiên hiện tại xuất hiện ý niệm này trong đầu thấy có ba bóng đen đánh úp tới trước mặt. Hứa Tiên đành phải lui ra phía sau tiện tay triệu hồi ba con thủy long đối. Kháng với ba bóng đen kia, đây dưa cùng một chỗ với bóng đen đang lao tới thực sự không tìm ra thủ đoạn tốt hơn đối địch. Bởi vì đang ở sâu trong nước cho dù dùng đại nhật hỏa long do Thái Dương chân hỏa ngưng tụ thành cũng không có biện pháp phát huy sở trường tại đây, thân thể cường tráng mạnh mẽ và linh hoạt của hắn biến thành trì trệ. Kinh nghiệm thực chiến của hắn không nhiều lắm, nếu chiến đấu trong nước sâu thế này, có phần bất đắc dĩ. Rốt cuộc Hứa Tiên cũng biết rõ vì sao Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký lại không chịu xuống nước hàng yêu phục ma, thì ra ở trong nước không thoải mái như vậy, thế giới này không có nhân vật như thế, cũng không dám xác định trong Long Cung có định hải thần châm hay không. Hứa Tiên có nhiều suy nghĩ như thế, nhưng xoẹt qua giống như thiểm điện, hắn nháy mắt với Tiểu Thanh, lại thấy có vô số. Bóng đen từ bốn phương tám hướng đánh tới mình. Tiểu Thanh ngầm hiểu, mặc dù nàng không phải là sinh vật biển sâu, nhưng bản thân của nàng vốn là rắn sống dưới nước cho nên ở trong nước linh hoạt hơn Hứa Tiên rất nhiều, một tay ôm lấy thân thể của Hứa Tiên, quần lụa mỏng lúc này có đôi rắn dài ra, nửa thân dưới hóa thành rắn quấy lấy nước biển, linh hoạt du động trong nước. Hứa Tiên không rảnh thưởng thức tư thái của nàng bây giờ, tâm niệm không ngừng truyền tin tức báo vị trí bóng đen công kích tránh né chúng. Càng về sâu không cần tâm niệm trao đổi, Tiểu Thanh ôm Hứa Tiên tiến thối tự nhiên, giống như nhất thể. Mà Hứa Tiên nhìn thấy ba đầu thủy long mình triệu ra lúc trước đã bị bóng đen đánh nát, phát ra tiếng gào thét rồi biến mất. Bảy cái bóng đen cùng lúc lao về phía của Hứa Tiên. Tiểu Thanh không thể né tránh, Hứa Tiên hai tay nắm chặt thanh long nháo hải kỳ, dùng lực vung lên, mạch nước đẩy những bóng đen này ra ngoài. Mà những đá ngầm bị thanh long nháo hải kỳ của quất chúng biến thành bột mịn, những bóng đen này mềm mại không xương, biến ảo thành đủ loại hình thái, căn bản không có chút thương tổn nào. Tiểu Thanh thừa dịp có khe hở liền tiến vào trong đó tránh né muốn trực đảo Hoàng Long, những bóng đen này đều vươn ra từ huyết động hai bên cách đá. Hứa Tiên vào lúc vượt qua bóng đen, cũng nhìn thấy nó là cái gì, đó là những cái xúc tu bạch tuộc màu đen, mang theo rất nhiều rác hốt. Phía trên mang theo chất lỏng đen đậm như mực cho dù là thiên nhãn thiên nhĩ thông cũng khó có thể phát hiện cụ thể. Đợi một chút bạch tuộc mực đen còn có một đầu xúc tu. Những ý niệm này chợt lóe lên trong đầu của hắn, chợt huyệt động trước mặt phun ra. Khói đen nhiều hơn, bao phủ lấy bọn họ, trong mực đậm nên thiên nhãn thiên nhĩ thông không có hiệu quả, Hứa Tiên lập tức bị mù thầm nghĩ, không tốt. Dùng lực đẩy Tiểu Thanh ra, Tiểu Thanh giật mình quay đầu lại, chỉ thấy bạch tuộc tinh dùng phương pháp ẩn nấp dùng xúc tu quấn lấy thân thể của Hứa Tiên, nhanh chóng bao bọc hắn lại. Hứa Tiên muốn tránh thoát nhưng phát giác linh lực trôi qua rất nhanh, bị giác hút rút đi, xúc tu mềm mại mà tràn ngập co giãn, trong khoảng thời gian ngắn không dẫy dụa ra được. Mà cùng lúc đó, một đầu xúc tu khác nhanh chóng tới viện binh, sắp sửa bao phủ Hứa Tiên. Nếu thật sự bị quấn thì tinh khí thần sẽ bị hút sạch chết oan chết uổng. Tiểu Thanh kinh sợ nhìn thấy cảnh này, thân hình lăn một vòng, hóa thành nguyên hình, một đầu rắn lục dài hơn 10 trượng, hung hăng cắn lấy xúc tu quấn quanh Hứa Tiên. Truyền nọc độc chí mạng vào bên trong, xúc tu vốn trơn bóng lúc này uể oải có chút cứng ngắc. Hứa Tiên nhân cơ hội này, dãy dụa trói buộc múa đại kỳ tránh né xúc tu công kích nhìn Tiểu Thanh nói. Đi, mấy lần múa đại kỳ, linh lực tiêu hao nhanh chóng, linh lực trong thân thì càng kiệt quệ tiếp tục như vậy, cho dù cứu được Ngao Ly cũng không có biện pháp thoát thân. Tiểu Thanh hóa thành nhân hình ôm lấy Hứa Tiên, đại kỳ kích động nước chảy, hai người giống như hỏa tiễn lao lên trên, xúc tu cũng đuổi không kịp. Khi bọn họ lao lên, những cái xúc to khủng bố kia nhanh chóng rút vào trong cái huyệt động tối đen, đôi mắt huỳnh quang khủng bố nhìn qua, nhìn hai người thoát đi, lúc này cũng rút vào trong động. Tiểu Thanh không cam lòng nhìn qua, Hứa Tiên nói, chuẩn bị cho tốt, đem thanh long nháo hải kỳ múa tới tận cùng, phiên kỳ bao phủ lấy. Bọn họ, xông vào trong diễm lãng ly hợp trận, lại có lực kéo hút mạnh mẽ cúc ba tư. Nở rộ, nhưng Hứa Tiên lại không chút do dự, chung quanh bọn họ thanh long trên phiên kỳ đao bảo vệ hai người, vượt qua vành đai nước biển, vọt tới trung tâm trận pháp. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên trong hạp cốc, cả biển cả cũng chấn động theo. Trên hạp cốc Ngao Nghiễm cùng Kình Xa hai tướng quân sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua hạp cốc. Mà phần đông lính Tôm tướng cô sợ hãi không thôi, con rùa đen co vào trong quy xác Tôm cô phục đất. Vòng xoáy tán loạn trong nháy mắt thanh long nhanh chóng xông lên, phá trận mà ra. giống như dưới lòng đất có dòng suối bộc phát trong nháy mắt, nước biển lao nhanh lên không trung, Ngao Nghiễm cùng Kình Sa nhị tướng lui ra phía sau một bước không dám tranh phong. Lại thấy có bóng người lờ mờ trong nước, Kình tướng. Quân vỗ bụng một cái, há to mồm. Trường Kình Hấp Thủy, bạn đang xem chuyện được sao chép tại tiuyenfull.vn.com, ẩn ẩn hút lấy Hứa Tiên và Tiểu Thanh, Sa tướng quân vung thanh đao răng cưa lên. Hứa Tiên biết rõ pháp lực của mình đã kiệt quệ tái chiến thua không cần nghi ngờ, không chút do dự lấy kim phù trong công đức ngọc bài ra. Độn, cách trương,